Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chiều nay chúng ta học thiền hành. Như hồi sáng chúng ta học thiền, tức là học phương pháp làm sao để làm chủ cái tâm của mình, làm chủ cái tâm ý của mình. Thì tu thiền á, xưa nay nghe nói tu thiền nghe là ghê lắm, ai cũng nghĩ tu thiền là chắc phải ngồi vô một góc, ngồi như là Bồ Đề Đạt Ma, ngồi cứ ngắt 9 năm, không 9 năm thì 2-3 tiếng đồng hồ. Nhưng mà cái đó là một cái hình ảnh hơi quá khích. Đệ tử của Đức Phật đó, thời xưa đó, là họ tu trong lúc đi khất thực. Buổi sáng, cả buổi sáng đi khất thực, sáng sớm dậy là ôm mình bát đi xuống cái làng đi xin ăn à. Thì trong suốt cái thời giờ mà đi mấy tiếng đồng hồ đó là những cái thời giờ họ đang tu. Thì tu mà trong lúc đi xin ăn nó gọi là thiền hành khất thực. Thì phải tu làm sao trong lúc đang đi. Còn đến khi ăn á thì cũng phải tu luôn. Thì ăn làm sao cho có chánh niệm. Xong rồi rửa chén thì làm sao cũng phải tu luôn chứ. Cho nên nói cách khác là tu trong mọi động tác, tu trong mọi tư thế. Cho nên mới gọi là tu trong 4 oai nghi: đi, đứng, nằm, ngồi. Thiền hành, thiền tọa, thiền ngọa, thiền trụ. Ta đi, đứng, nằm, ngồi thì phải tu hết. Không phải khi mà mình ngồi mình mới tu. Thì ở đây chúng ta không có tu đứng, đó là thiền trụ. Thiền trụ chúng ta đứng ý, đứng như vậy đấy, mũi chích cũng giống như. Có vị cười á, có, có vị có biết những người đó không? À, Hoàng Gia Anh á. Có ai đứng coi lính gác chưa? Đội cái nón đứng im ru à? Mũi nhờ đậu cái con ruồi bị đậu vào đâu cũng không giống như vậy. Đứng đúng 2 tiếng gì đó cái đổi shift gác tới gì là. Cái đó trong lúc đó là ngại, ngứa gì cũng không dám gãi nữa, đứng im luôn rồi. Cái là tu thiền trụ, thiền đứng. Không phải vậy, cái đó mấy người đã đứng ăn tiền khác rồi. Thì giờ tu, cái mục đích tu là làm chủ cái tâm của mình. Nhưng mấy người đó là cũng khá lắm rồi. Tức là khi mà mình gãi, nó chích một cái ở đây là muốn gãi, cưỡng lại không gãi. Thì quý vị có làm thử bao giờ chưa? Quý vị ráng, quý vị chờ chừng 5 phút, nhiều lắm 10 phút là hết ngứa. Đáng chờ thử. Bây giờ giờ này chúng ta học thiền hành, tu tập thiền trong lúc đi. Thiền là thiền, hành là đi. Sau thiền hành thì chúng ta sẽ thực tập thiền tọa. Tọa là ngồi. Các người nói tọa thiền hay thiền tọa thì nó tương tự nhau thôi. Nhưng thiền hành hay hành thiền, tùy mình nói theo tiếng chữ Hán thì là thiền hành. Thì cái action đó là hành, đi trước đó. Thiền hành tức là walking meditation. Còn hôm nay đi tọa thiền tức là mình muốn là nhấn mạnh là mình ngồi trước, thiền sau. Rồi cái mục đích đi thiền hành làm chi? Là mình là bắt trước những mấy vị tỳ kheo. Tức là mình đi mà phải control cái mind của mình, ý thức được cái tâm của mình. Tâm mình nó muốn chạy đâu đó, mình phải ý thức được nó, giữ nó lại, kéo nó lại. Nên là tu tập thiền nó cái bắt đầu nó cực khổ là sao? Là mình sẽ bị giằng co với cái tâm của mình. Tức là cái tâm của mình nó luôn luôn nó có cái tập khí của con khỉ, của con ngựa, nó cứ chạy. Ngựa hoang nó cứ chạy, cái khỉ nó cứ bám cái cành này bám cành kia, mình thấy nó cứ đi tới, nó đu hoài, nó không có ngừng. Thì giờ mình ghì nó lại. Cho nên lúc mà bắt đầu tu tập thiền nó rất là khó. Khó là vừa khó chịu, vừa mệt mỏi, như là vừa chán nản á. Mình nói trời, hôm nay nguyên cả ngày ngồi thiền nghĩ toàn lung tung nói là. Đến một ngày nào mình ngồi mà tâm nó yên được một chút xíu là mình bắt đầu khá rồi. Thì giờ hôm nay chúng ta sẽ học thiền hành. Thầy nói sơ chút xíu thôi để quý vị thực tập. Ở đây thường thường ở những cái nơi khác mà nó trời nó không có nóng đó, hay là thường thường thầy cho thiền hành đó là đi ở ngoài đường, là đi ở ngoài trời. Nhưng mà ở đây nó nóng quá, trừ những người nào muốn chạy mỡ bớt cho nó bớt, cho nó nhẹ phao đi đó, thì quý vị đi ra ngoài. Đấy, ai muốn đi ra ngoài? Thường thường đó, khi mà đi thầy chia ra những cái khóa tu khác, thầy chia làm hai hình từ. Đi ở trong trong nhà như vậy đó, trong thánh điện đó, thầy gọi là kinh hành. À, giống như quý vị tu về niệm Phật gọi là kinh hành niệm Phật. Kinh là sợi dây, giống như kinh vậy đó. Kinh nghiệm, kinh tức là cái này nó nối cái kia. Kinh hành tức là đi nối đuôi nhau. Còn đi ở ngoài thiền hành đó, tức là quý vị muốn đi sao đi, người đi đông, người đi tây, đi nam bắc, đi tứ phía, muốn đi sao đi. Còn ở trong chánh điện đó, thì phải đi vòng vòng nối đuôi nhau đi theo. Thì khi đi trong chánh điện thì thầy gọi là đi kinh hành, đi ra ngoài thì thiền hành, nhưng mà ở đây thôi, kể ra coi như đi thiền hành luôn. Thì bây giờ là cái tập cái thiền hành trước. Thì mục đích cũng là để cột cái tâm của mình vào, không cho nó chạy. Thường thường cách tu thiền á, nó chỉ rất là đơn giản, là nó có thân tâm nhất như. Và thân tâm á, thì nó có một cái điều thứ ba dính vào, nó là hơi thở. Cái thân mình thấy rồi, tâm mình không thấy, nhưng mà mình biết nó có. Tại nó suy nghĩ hoài mà, nó là mình mà, nó là mình là nó, tuy hai mà một. Thì cái tâm chính là mình, nó vô hình nhưng mà nó điều khiển cái thân này. Nhưng mà giữa hai cái nó có cái hơi thở là cái sợi dây. Khi hơi thở mà stop thì sao? Thì chết, thì thân tâm nó rời ra, tức là hồn ly ở khỏi xác. Cho nên người tu thiền á, là luôn luôn nương theo hơi thở. Tại vì hơi thở nó là cái cầu, nó bắt giữa cái thân và cái tâm. Thì nếu mà mình điều khiển cái thân không được á, thì mình điều khiển cái hơi thở. Tại cái hơi thở đó, đó nó nửa chừng, tức là nó, mình không nhìn thấy nó, mà mình feel được nó, mình cảm nhận được nó. Cho nên cái thân á, cái thân thì nó có hình tướng, tâm không có hình tướng. Thì cái hơi thở đó nó phân nửa, tức là nó không có hình tướng hẳn như cái thân, nhưng mà mình biết nó vẫn có. Tại vì mình thở ra thở vào mình biết. Thì khi tu tập mình muốn điều trị cái thân thì phải điều trị cái hơi thở, nắm hơi thở, điều trị cái hơi thở. Thì tu thiền á, quý vị ngồi hay đi cũng vậy, nó chỉ có ba cái việc thôi. Nó gọi là điều tâm, điều thân và điều tức. Điều tức là điều hòa, điều hòa, harmonize, regulate, điều hòa, làm cho nó chậm lại theo ý của mình. Thì thường thường khi mình ngồi thiền mới bắt đầu vào đó, là mình điều thân trước, tức là mình đi từ cái thô trước, sau mình đi tới cái bớt thô một chút, sau mình tới cái vị tế. Thì cái thô nhất đó, cái grosser nhất đó, là cái thân này. Nên mới vào ngồi thiền đó, ta dậy ngồi như vậy, ngồi thẳng lưng lên, không có được nghiêng vậy, không nghiêng vậy, nghiêng ngồi thẳng, tức là mình điều chỉnh thân này cho nó perfect. Đó, có những cái phái thiền như phái thiền Soto nó tạo động. Người ta vào người ta không cần có vị nghĩ gì hết, cứ ngồi xuống. Rồi ông thầy ông cầm cái thiền trượng đi coi. Coi suốt buổi thiền đó, quý vị phải giữ làm sao cho cái position nó perfect. Thì khi cái thân này ngồi mà perfect đó, tuyệt hảo đó, thì tự động nó chỉnh cái tâm của mình. Còn nếu mà cái tâm, tức là họ nương theo cái thân mà điều chỉnh cái thân, cái tâm, không cần quý vị nghĩ gì cũng được. Nghĩ, khi mình nghĩ cái gì đó, nghĩ bậy đó, tự nhiên hơi thở nó hỗn hển rồi, ngồi người nó khó chịu lắm, restless. Ông mặc kệ, muốn làm sao làm, uống canh cái thân của mình, cái thân mình mà nó méo mó nghiêng chút nào, cho mấy đòn vô, cho nhẹ nhẹ thôi, không đánh mạnh, nhẹ nhẹ thôi. Trừ khi nào mình mà ngủ gục thì ký vô đầu. Khi ngồi thiền đó là mình điều chỉnh, điều hòa cái thô nhất là cái thân, ngồi thân, phần điều thân. Xong sau đó sang cái phần thứ nhì là bắt đầu điều tức, tức là harmonize cái hơi thở của mình. Đó. Xong rồi cái thứ ba lúc đó mới là điều tâm, ba cái điều khiển. Thế giờ mình đi thiền hành cũng vậy, mình cũng phải trước hết. Để nói, có nhiều người nói trời thầy, sao đầu óc nó cứ chạy tùm lum mà nói nó stop, nó không stop. Nhiều người tu mà bị như vậy lắm, không có điều khiển, không có điều chỉnh, không có control, không có làm chủ được cái tâm của mình. Tại sao? Tại đâu không biết technique đâu tập. Thì cái này thiền hành mà thầy hướng dẫn cho quý vị đó là thiền hành của bên Nam Tông tứ niệm xứ. Hồi xưa thầy tu thiền với lại bên tứ niệm xứ bên Minh Thủy, xong rồi đi sang bên Tây Tạng học lại Đại Thủ Ấn. Bây giờ trước hết là tập đi cái chân á, thì quý vị chỉ có trở lại cái keyword của tu thiền á, là thân tâm nhất như, thân body tâm cái mind nhất như. Nhất như nói tiếng Tàu là nhất như, nhưng mà tiếng Việt là như một, tức là mình phải làm sao cho tâm và thân mình như một. Như một làm sao? Giơ tay lên, để tay xuống. Thân làm cái gì thì tâm biết cái đó, nó vậy thôi. Thân tâm nhất như tức là gì? Thân tâm là một, mà một làm sao? Thân làm cái gì thì tâm biết cái đó, có vậy thôi. Có đơn giản vậy thôi. Còn mình nó thì bình thường mình làm gì? Thân tâm là hai, thân là một đằng, rửa chén đầu nghĩ cái khác, phải vậy không? Lái xe, nhưng mà đầu đang suy nghĩ khác, đang suy nghĩ tưởng tượng nhớ lại cái gì được tức quá, đạp nó lên cái, đạp nó chết luôn, đạp nhấn ga cái đâm xe trước luôn, phải không? Nguy hiểm. Cho nên có những người lái xe mà tu luôn á, là những người mà lái xe mà đường trường á, lái mà thích lái xe, lái xe thì có nhiều người nó thích lái xe lắm. Tại khi lái xe đó người ta chăm chú, người ta concentrate, không nghĩ gì hết, không nghe nhạc, không nghe băng thuyết pháp luôn đó, không chú ý luôn. Thì lái như vậy đó thì cái tâm nó không có nghĩ loạn tưởng đó, thì người ta cảm thấy thích, thì vô tình người ta đang tu thiền là chăm chú vào cái việc lái xe của mình. Còn mình lơ đễnh một chút xíu là bị accident liền. Thời nay accident là cái gì? Vừa lái xe vừa làm gì? Còn text tự nhiên rồi, nội cái nói không, cầm telephone nói là đã là vừa lái vừa nói, thấy không? Vừa bỏ một tay thay vì hai tay giữ bàn tay thôi, nhiều khi tay này nhẹm nhỏ nó bỏ ra luôn, nó lấy cái đồ gì khác nữa. Rồi đến khi mà texting cũng vậy, nếu mà người nào text dở cũng phải text hai tay, còn text giỏi thì text một tay thôi. Thì khi như vậy cái mắt quý vị nhìn vậy là quý vị phải ba mắt mới được, hai mắt đang text, một mắt nhìn trước. Như là Nhị Lăng Thần Dương Tiễn thì may ra mới an toàn. Ở đây thầy đúc kết lại bớt cho riêng quý vị chứ tu mà kiểu truyền thống nó dài lê thê. Tu theo cái kiểu thầy xưa người ta không có update. Tức là thầy xưa nó dạy những cái rất là chậm rì, thì thời nay á họ cũng dạy chậm rì như vậy. Tại hồi xưa người ta dạy sao tôi dạy lại vậy. Cái đó nó gọi là giữ truyền thống bảo thủ. Hồi xưa nó làm sao tôi làm y chang vậy. Thì có nhiều người mà thích những cái conservative như vậy. Hồi xưa thí dụ như vậy, thí dụ hồi xưa nó bắt đầu thầy tu đó, bắt đầu vào trái bước phải bước trái bước, thì mới đầu vào chỉ có đi như vậy đó quý vị, đi một tiếng đồng hồ, đi tiếng đồng hồ xong ngồi xuống ngồi thiền một tiếng xong đứng dậy đi một tiếng đồng hồ. Thì công việc chỉ có vậy thôi. Chân nào nhất đó, thì đầu cái tâm phải nói trái bước phải bước trái bước, làm vậy trong một ngày, nhiều khi hai ngày. Nhưng tu kiểu thời xưa nó bo lắm, chán lắm. Nhưng mà chán như vậy mới càng thích, tại vì mới thấy là cái tâm nó gồng, nó chịu, khó chịu lắm. Nên mà thời nay mà tu vậy thôi, bỏ đi ra cho rồi, đi chỗ nào tu nó nhanh hơn chút. Hôm nay thầy bớt với quý vị phải trái bước. Hồi xưa nó tu á, lúc thầy tu cái này ra là người ta chỉ dạy cái nhiêu đó thôi, just do it, đừng hỏi nhiều, mới đang nói cuộc đời làm thế. Người thầy xưa người ta không thích nói nhiều như thầy nay quý vị. Cứ làm đi. Là như vậy rồi đó. Thì xong thời gian, thầy xưa mới nói giờ bắt đầu nhìn hơn coi nó có cái gì khác không. Thay vì phải bước sẽ bước, trước đó là mình cũng vừa đi mình phải ngó chú ý thêm có cái gì khác không. Thì chú ý một hồi đó thì thầy mới nhận ra, có nhiều khi có nhiều người cũng không nhận ra nữa. Thì sau đó là nếu mà nhận ra thì càng tốt, thì ông nói đắt tiếp tục. Còn cái nào không nhận ra thì cho bước chừng 2 tháng, phải bước trái bước nhẹ. Nhưng mà thời nay là thời nay quý vị biết là high speed internet. Thế giờ hôm nay á, thầy dạy cho quý vị đi 3 bước, nếu không có phải trái bước nữa, mà quý vị đi liền, bắt đầu bypass cái phải trái. Nếu quý vị đi liền ngay lập tức đi 3 step. Cái mục đích đó là chi? Để cho chân đi cái gì, làm cái gì, nhúc cái gì thì cái tâm phải nhìn thấy liền. Thì giờ đó lẽ là cái chuyện này quý vị phải làm, nhưng mà thôi thầy làm trước, start trước cho quý vị, xong rồi quý vị đi. Đi rồi quý vị thấy cái gì quý vị nói sau. Và hồi đó trong cái khóa thiền như vậy nó gọi là trình pháp. Thì đi thiền chừng 1 tiếng đồng hồ, 1 ngày 2 ngày, xong rồi vô trình pháp. Trình pháp của thiền sư hỏi đi thấy gì. Đi thấy như là đi khinh công vậy đó, đi nhẹ hèo, không phải, sai rồi, phải đi lại, mày là đi lại nữa. Mình thấy cái gì? Khi mình đi đó, bây giờ này ta phải vén áo lên để quý vị thấy cái chân. Thì giờ thầy quý vị bắt đầu tập, tí nữa quý vị đứng lên tập liền. Nãy giờ thầy nói nhiều quá, mất 15 phút rồi. Chưa, nhìn thêm đi trước đã rồi quý vị đi sau. Thì bắt đầu quý vị đứng, xong một tí nữa là quý vị bắt đầu đi chung quanh. Cái này mà quý vị không cần đi nối đuôi nhau, tại có nhiều người đi nối đuôi, có nhiều người trước đi chậm quá làm kẹt xe hết rồi. Thì nếu quý vị thấy kẹt xe, quý vị vượt bên phải, vượt bên trái cho phép. Nếu mà đi sát tường quá thì vượt bên phải. Tại hồi xưa thầy tu ở trong ở chỗ Làng Mai á, hồi xưa Làng Hồng ở bên Pháp á, chỗ sư ông á, thì những mấy người đó không có hiểu đi thiền sao thấy sư ông đi chậm á, thì họ cũng đi chậm. Và có người nghĩ là sư ông đi chậm vậy chắc mình phải đi chậm hơn nữa thì mới tốt. Thì nó có một cái line thôi, mà có người á đi chậm rì, cái người kia đi lại tiếp đằng xa, người này cứ đi chậm rì như vậy. Rồi cả đám bị giống như là lò xo, nó chùn là hết. Sau đó có nhiều người đứng đằng sau chậm tức quá, lên chút xíu thôi. Sau đó cái anh nó đi chậm rì ra, bị sư cô nó làm sao làm ơn đi nhanh một chút xíu nhỉ. Đâu có biết đi tưởng đi chậm là hay, không phải, không hiểu đi chậm là cái gì. Cứ thấy đi chậm, thấy sư ông đi chậm cũng đi chậm, mình phải hiểu cái mục đích là làm cái gì mới được chứ. Chứ đi chậm hồi giống như là slow motion vậy đó. Cái mục đích là mình đi chậm để chi, để mình có cái thời giờ để mà tại vì cái này nó cái thân đi nhanh quá, cái tâm nó bắt không kịp, cho nên đi chậm lại để cái tâm nó bắt kịp, hai cái nó click vô, có vậy thôi. Cho nên nhiều khi quý vị đi chậm quá là quý vị té đó. Có nhiều người sẽ đi chậm quá đấy, đứng chân không quen té. Thì giờ quý vị đi đầu là quý vị, thầy cho quý vị 3 step liền, nhấc bước đạp. Quý vị ngó thầy đi ha, là nhấc nè, bước nè, đạp, và ngó chân kia, nhấc, bước, đạp, nhấc, bước, đạp, nhấc, bước, đạp. Nó cái này là wrong, chân đứng yên mà miệng nó nói đây là không được rồi. Bước nè, đạp, chứ đừng có làm vậy, có người khác là nhấc bước đạp. Nhắc bước đạp. Nó có, quý vị thấy đâu có đi đâu với nhau đâu. Nhắc bước đạp. Phải vậy. Khi cái chân nó nhắc lên nó phải nhắc bước. Khi đạp xuống thì mới nói đạp. Mà quý vị nói trong đầu thôi, đừng có nói ở ngoài nha. Nói trong đầu thôi. Thì cái sự nói trong đầu đó, nó gọi là niệm sati. À, tức là noting, chữ niệm là như vậy đó, note, take note. Cái mind nó take note, cái chân đang làm gì đấy, cái mind nó take note. Thì nói là nói cho lớn rồi, chứ thật ra là silently nha. Dạ. Nhưng mà lại dạ. Đúng. Đạo. Đúng chân không quen, cho nên quý vị đi bình thường. Mình đi nhớ. Bữa đạo. Nhớ. Bữa đạo. Và nhớ đi ba cái sequence đi cho nó đều nhau. Nên cái này là hôm nay chúng ta tập đi như con nít rồi đó. Tại có nhiều người đi như vậy nè. Dạ. Bước đạp. Dạ. Bước đạp. Tại vì đứng lâu được. Tức là chân nhắc. Cái bước này chưa được. Vừa mới bước cái đạp lên. Cho nên ta làm vậy nhá. Bước đạp. Dạ. Bước đạp. Thì đúng rồi. Thì chính mình sợ ngã tùy tí. Tí nữa để cho quý vị đi. Quý vị phải tập đi. Thì khi quý vị đi, quý vị mới thấy mình đi làm sao. Có nhiều người đi rất là nhanh, đến khi đi chậm thì là muốn té. Thì nếu nó quý vị phải điều chỉnh lại. Rồi, bao nhiêu đây thôi, thầy không có nói nhiều, nó nói nhiều thầy nói dùng quý vị hết. Nếu quý vị để đổ xuống, quý vị không có bắt buộc phải đi đi vòng tròn đâu. Đi ở trong chánh điện, quý vị đi đi giống như các mấy người đi trong tù đó. Mỗi người trong tù người ta cho có 3 thước hoặc 2 thước thôi. Thì quý vị chỉ đi từ đến đó. Các tỳ kheo đi trong rừng đó, họ không có đi vòng vòng, đi đi du lịch trong rừng. Mỗi một vị tỳ kheo đó, họ chỉ đi trong rừng, đi tới đi luôn thôi quý vị. Chỉ cần mình chỉ cần chừng 3 thước thôi. Tức là quý vị chỉ, cho nên đi cái thiền hành này nó không có chiếm chỗ. Chỉ quý vị nhớ bước đạp, quý vị đi tới đây thôi, xong rồi quay lại. Quay lại nhớ bước đạp, nhớ bước đạp, nhớ bước đạp. Nhớ đi chậm hơn chút xíu. Vì đi chậm đó, thì từ từ ngày mai thầy sẽ chỉ những cái step khác quý vị sẽ thấy được. Còn nếu mà đi nhanh quá quý vị sẽ không thấy. Thì bây giờ đó, quý vị hai nhu gốc như vậy thì quý vị đứng xen kẽ. Tức là quý vị đứng đây hết, bên đây, và bên kia thì đứng xen kẽ như vậy nè. Quý vị đi tới đi luôn vậy. Có vậy thôi.